Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Thưa các bạn, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Ván cờ của tác giả Nguyễn Hồng Hạnh. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc Hoàng Yến. Đường Phan Đình Phùng giống như một chiếc tủ lạnh lỗi mùa, gió thổi hun hút. Trên đời có nhiều cái thật lạ, bóng người càng xa càng to, mà con đường càng trông xa càng nhỏ. Đường đời anh đi đã tròn 30 năm. Hoàng bỗng thấy nhớ Lan, một nỗi nhớ mơ hồ. Ngày ấy mối tình đầu tiên của thuở sinh viên. Đúng rồi, Hoàng cần đến thăm Lan. Hoàng bỗng thấy muốn biết xem Lan đã khác, hay cái buổi ngày xưa đã khác. Đón anh không phải là Lan. Anh hơi chững lại. Xin lỗi, anh hỏi ai? Một giọng trầm ấm vang lên. Lan, tôi muốn hỏi cô Lan ngày xưa học trường kiến trúc. Người đàn ông nở nụ cười thân thiện. Vâng, đúng rồi, mời anh. Vừa nói, anh ta vừa mở cổng. Dáng tất bật, làm Hoàng nhận ra mình là ai, quên đi nỗi ngượng. Cũng như cái ghen hơi vô cớ lúc ban đầu. Anh ngồi đi. Lan ra chợ, nhân tiện đi cắt thuốc bắc. Mấy ngày rồi cô ấy bị ho luôn. Thế rồi không đợi Hoàng tiếp lời, người đàn ông lăng xăng chạy đi cắm nước bằng cái ấm siêu tốc, rồi đi tráng chén. Đám chén bụi bặm tựa như vừa sống dậy. Bức tranh mùa thu vàng trên tường treo hơi nghiêng. Cô ấy bảo phải lên tận thể giao, chỗ ấy thuốc thật, lại gần viện y học cổ truyền nên có thể tin cậy được. Lan còn nói phải thêm nhiều cam thảo và sắn dây, bệnh gì cũng do nóng, dương nhiều mà thiếu âm thì dễ sinh chứng khí u uất. Mát từ trong mát ra thì thể nào bách bệnh cũng tiêu tan. Hoàng mỉm cười vừa nâng chén nước lên, vừa tấm tắc khen trà ngon, trong khi chủ nhà vẫn luôn tay và tiếp tục sự nghiệp solo vô hồi. Anh nghĩ Lan khó tính là thế. Thế mà lại mò đâu ra được cái ông chồng này, vừa thiếu cảnh giác, lại vừa ngồ ngộ. Mà anh là... Cuối cùng Hoàng cũng đợi được cái câu mà lẽ ra anh ta phải thốt lên từ lâu. Nhưng chỉ hỏi có thế, anh ta lại lau lau bàn, dáng như người mới lỡ lời. Dạ, tôi trước học cùng Lan, nhiều năm rồi, nay có dịp rảnh rỗi mới tới thăm cô ấy. Thế à? Anh ta ồ như reo lên, đập tay vào trán. Thôi, tôi đoán ra rồi, có phải anh là Hoàng, Hoàng thời sinh viên? Anh uống thêm đi, cho nó ấm. Hoàng nhũn nhặn đáp, vâng, là tôi đây. Nhưng sao anh lại nghĩ là tôi chứ không phải ai khác? Ôi, thế ra đúng là anh. Mày phước cho tôi quá rồi. Cô ấy lúc nào cũng kể về anh. Anh chính là người đàn ông duy nhất. Trời lạnh hanh, môi se như đất ruộng. Người đàn ông duy nhất. Hoàng không tin vào tai mình nữa. Mấy tiếng ấy, ngày nào thì thầm thủ thỉ bên anh. Lẽ nào người đàn ông kia không phải là chồng Lan? Không thể như thế được. Anh ta ở đây, tiếp khách, và đang có một mình mà. Nhưng mà nếu là chồng, sao lại có thể dửng dưng khi thấy người yêu cũ của vợ, lại còn chấp nhận khi cô ấy lấy anh ta không phải vì bởi tình yêu? Thế thì anh phải ở lại đây, ăn bữa cơm với chúng tôi mới được. Lâu quá rồi. Và tôi lần đầu diện kiến anh, thật là may phước. Hoàng không nói được gì tiếp lời câu nói ấy. Anh hoàn toàn bất ngờ và hoang mang. Những lời của người đàn ông lúc lọt vào, lúc trôi xa thánh thót. Lan bảo, anh đẹp trai nhất lớp, học giỏi và vui vẻ. Con gái rầm rầm theo anh. Ngay từ khi mới gặp anh, cô ấy đã nguyện thầm, đây chính là người đàn ông duy nhất. Lan nói đúng, anh đẹp trai và ra dáng lắm. Cảm ơn anh, tôi cũng bình thường thôi. Hoàng cố gắng cho thấy anh đang tập trung, nhưng đầu óc anh cứ trôi mông lung vô định. Ôi, thì ra là anh, đúng là anh. Hoàng nghe anh ta cứ lắp đi lắp lại câu nói ấy mà buồn cười. Chính nhờ thái độ hòa nhã và trân trọng của chủ nhà, mà chẳng bao lâu sự khó xử của Hoàng đã nguôi đi phân nửa. Hoàng thấy một chậu lan chỉ rất đẹp trên một cầu thang, sở thích của Lan. Hoàng nhớ lại. Em chúa ghét cái lũ hoa già, màu sắc lòe loẹt, thân thể lại cứng đơ không hồn phách, cũng như đào phai. Nhờ nhờ không ra đỏ hẳn, cũng không ra trắng hẳn. Và Lan chỉ trồng hoa lan, bởi vì Lan có cá tính. Hoàng coi Lan như một bóng râm trong cuộc đời. Khi nóng thì anh núp vào, nhưng khi mưa thì tàn nhẫn bỏ đi. Lan chấp nhận sự so sánh đó. Vì Lan yêu, tình yêu có mấy khi không mù quáng. Anh Hoàng này, anh có biết chơi cờ không? Người đàn ông mà Hoàng đang tình nghi loay hoay lôi bàn cờ tướng dưới gầm tủ ra hỏi. Lan chắc còn lâu mới về, mà cô ấy lại nhận mua thức ăn. Tôi với anh giết thì giờ, vừa chơi vừa hỏi chuyện cho vui nhé. Hoàng gật đầu. Anh cũng không ngờ hai người lại sớm có một tình thân. Tôi sẽ không nhường anh đâu. Hoàng dọa. Vâng. Tôi cũng bập bẹ chơi, chỉ cốt mong anh Hoàng chỉ giáo. Hoàng bắt chước anh ta phủi phủi nền gạch và khoanh chân vòng tròn. Bộ ấm tách trên bàn cũng di chuyển xuống. Hoàng chọn quân trắng, xếp quân. Hoàng ướm lời. Anh với Lan tốt chứ? Cảm ơn anh. Người đàn ông lấp lửng thế rồi lại sấp ngửa đi tìm cái vỏ lon sữa bò. Bỏ quân ăn được vào đây, xin để anh Hoàng đi trước. Hoàng nhìn thế trận an bày, anh lên mã. Thường người ta hay pháo đầu anh Hoàng nhỉ? Vâng, nhưng chơi cờ cũng như trận mạc, lúc gió nổi, lúc bình yên. Phép quan trọng ở người dùng binh, chứ không hẳn là ở binh nhiều hay binh yếu. Anh nói đúng lắm, có ván tôi đi tốt đầu, thế nhưng lại dồn được đối thủ vào thế bí. Anh Hoàng hút thuốc đi, để tôi lấy hai cái đệm trên ghế xuống, ngồi thế này lạnh quá, chơi cũng phải tập trung. Hoàng say mê ván cờ, lâu rồi, chính xác là đã 4 năm. Từ khi đi làm cho một công ty liên doanh, Hoàng bù đầu mở mắt. Có thời gian rỗi, anh đi hát, uống rượu. Chứ không có người bạn nào tâm phúc để chơi cờ. Hoàng hỏi, công việc tốt chứ anh? Tốt lắm anh Hoàng ạ. Hoàng để ý thì thấy sau câu nào anh ta cũng dùng chữ ạ. Cứ như thể Hoàng là người lớp trên, là người cần trọng vọng. Chỗ tôi tuy không có thu nhập cao, nhưng Lan bảo ổn định mới là quan trọng. Chứ tiền bạc, nước trôi đầu gành. Đến rồi đi, có tình nghĩa gì đâu. Anh ta vừa nói vừa lên sĩ che tướng. Bản thân chữ tiền đã kéo theo sau chữ bạc rồi, chẳng tốt đâu anh ạ. Hoàng đáp, đúng thế, và anh sĩ tốt. Thế cờ đang nghiêng về phía Hoàng. Lan là cô gái tốt, chăm chỉ và cá tính, nhưng không để phật lòng ai bao giờ. Thời gian đầu Lan lúc nào cũng một điều, anh Hoàng thích nhạc này, hai điều, anh Hoàng ghét món kia. Ngay cả cách trang trí nhà ở, anh nhìn xem. Anh ta chỉ tay lên. Hoàng thấy hoa văn đường nét, cách thiết kế có nét gì quen thuộc. Đây cũng là thành quả mà cô ấy thực hiện bằng được theo đồ án tốt nghiệp của anh Hoàng đấy. Hoàng thấy sống mũi cay cay, hai má nóng bừng lên. Lan còn yêu Hoàng đến thế nữa sao? Thái độ sởi lời của chủ nhà nhắc mỗi kỷ niệm lại có tên Hoàng trong ấy. Hoàng thấy tự hào, rồi từ tự hào lại thấy xấu hổ và đáng trách. Sao anh không ngăn cản Lan? Người đàn ông dứt khoát trả lời, không điều gì, tôi còn cùng gia đình gấp rút làm nhanh căn nhà này, kẻo sợ xuân sang, tiết trời mưa phùn lại không kịp Tết. Hoàng chuyển đề tài, anh đã yêu rồi chứ? Hoàng sợ câu chuyện tiếp diễn về Lan, về những tình cảm của Lan làm cho anh ngột ngạt. Một lần, cô ấy là tình yêu duy nhất, anh không đi tìm người con gái khác sao? Không, tôi yêu cô ấy. Và chúng tôi xây dựng gia đình luôn. Hạnh phúc chứ? Hoàng hỏi, và anh nhìn xuống. Vừa bị mất quân xe, con chủ lực của bàn cờ. Tôi tự hào về cô ấy, về tình yêu của tôi. Anh ta lại chộp được pháo trong sự lúng túng run rẩy của Hoàng. Sai một ly, đi một dặm. Anh chỉ còn một con xe, và lâm vào tình trạng hoặc sắp mất nốt, hoặc là bị chiếu tướng. Anh ta tiếp. Giá mà anh Hoàng yêu Lan, thì đồ án tốt nghiệp của anh sẽ hoàn hảo nhất. Giọng người đàn ông tỉnh queo. Hoàng lắp bắp. Anh thấy... Hoàng biết anh ta là ai rồi. Hoặc anh trai, hoặc anh họ, hoặc một người bà con thân thiết của Lan. Hoàng khẳng định điều đó. Vì mỗi lời anh ta nói là một lời vun vén. Lan còn yêu tôi chứ? Hoàng thở dốc mới thoát được câu ấy ra. Tình yêu trong anh trỗi dậy. Sau bao buông lòng kiếm tìm và hưởng thụ, phải chăng đây mới là bến đậu của Hoàng? Hoàng hồi hộp đợi câu trả lời, giống như là cuộc thi trắc nghiệm. Câu cuối cùng này sẽ quyết định sự thành bại, hoặc đậu, hoặc rớt dài. Hoàng bị chiếu tướng. Không một quân nào còn đủ thời gian để về che chắn cả. Người đàn ông bình thản hút thuốc và ra thêm nước và ấm trà. Đến hôm qua Lan còn bảo, trên đời này không thể tìm được ai hơn anh. Và cô ấy còn mang biếu mẹ món canh cá nấu cần. Và bảo đó là món ngày xưa anh Hoàng từng ăn cả tháng mà không hề biết chán. Vậy là Lan còn nặng lòng với tôi. Hoàng ân hận nhưng vô cùng mừng rỡ. Điếu thuốc Vina rụi xuống. Hoàng lấy hai tay ôm đầu. Trời, may mà anh đến kịp. Lan ơi, anh có lỗi thật nhiều với em. Anh hứa chính thức từ phút này. Cuộc đời anh chỉ vì em, đền bù cho em xứng đáng. Hoàng bừng tỉnh khi tiếng cổng sắt kèn kẹt mở ra. Lan, trước mắt Hoàng. Lan gầy đi như muôn phần xinh đẹp. Hoàng lập bập đứng lên. Giỏ thức ăn và năm thang thuốc bắc trên tay Lan rơi ập xuống. Có gì đó trong mắt Lan cay cay và xúc động. Hoàng không nén nổi mình, vồ vập nắm lấy tay cô, bàn tay và bờ vai, mong manh và run rẩy. Người đàn ông còn lại trong phòng im lặng nhặt rau và thuốc bắc lên, lặng im như mặc niệm. Anh Minh. Sau vài giây Lan buông khỏi tay Hoàng, không phải vòng lên ôm anh, mà rụt lại, chạy ra cùng chỗ mớ rau. Lan tiếp. Anh làm cá giúp em. Đây là anh Hoàng, bạn cùng hồi đại học. Lam chỉ về phía Hoàng đang lớ ngớ. 4 năm rồi mới gặp lại nhau. Anh nhớ là chúng ta phải nấu ngon vào đấy. Còn đây là Minh. Lan nắm tay Minh. Xin ra mắt với anh Hoàng. Chính nhờ Minh. Lan nhìn chồng âu yếm. Mà em hiểu được thế nào là khoảng cách giữa tình yêu và sự ngưỡng mộ. Họ mỉm cười với nhau. Mắt nhìn trong mắt. Còn nụ cười của Hoàng đắng ngắt, héo ron. Mình tiễn chân Hoàng sau bữa ăn. Hoàng nói lừng, sao anh lại đối xử với tôi quá thể vậy? Anh không biết ghen sao? Trước khi Hoàng lên xe, Minh mới nói. Cuối cùng, chắc anh Hoàng chưa quên lời Lan. Tình yêu khác với sự ngưỡng mộ. Ở trên đời này, ghen chỉ là gia vị. Người đàn ông cần phải rộng lượng, anh Hoàng ạ. Hoàng liếc vào trong nhà. Lan đang lúi húi rửa bát và khẽ hát. Trong đời có những ván cờ bất ngờ và có những ván cờ có thể chuyển từ thắng thành thua. Thưa các bạn, ván cờ dù nhanh hay chậm, rốt cuộc bao giờ cũng phân định bằng kẻ thắng người thua. Người thua thường tâm phục những nước cờ thông minh và táo bạo của đối thủ. Kẻ thắng lại không lấy đó làm kiêu. Từng lúc một, tự đúc rút thêm những kinh nghiệm cho mình, để có thể đi những nước cờ cao hơn trước. Đối với ván cờ trong truyện ngắn cùng tên này, tác giả Nguyễn Hồng Hạnh đã sắp đặt một cuộc đấu trí trước hai kẻ tình địch cùng yêu một người đàn bà đẹp. Hoàng thuộc về tình yêu thời dĩ vãng, còn Minh thì lại đang ngự trị một cách hiện hữu trái tim Lan. Và với một tình yêu đích thực cũng như lòng kiên nhẫn bao năm, Minh đã thắng thuyết phục đối thủ trên cả hai phương diện của cuộc cờ. Chuyện dung dị mà đằm thắm và giàu ý nghĩa nhân sinh. Viết về đề tài này, nếu như không khéo, chính tác giả sẽ là người dễ nổi xung hơn cả và dẫn luôn người đọc vào một khung cảnh ồn ào, thậm chí phải khó chịu vì những ngôn từ bất đắc dĩ. Thưa quý vị và các bạn, là một người yêu thích văn chương từ nhỏ và viết văn là một nhu cầu tự thân, muốn giải bày mọi buồn vui trong cuộc sống. Tác giả Nguyễn Thu Hà xuất hiện với những truyện ngắn giản dị đời thường, mô tả hiện thực cuộc sống với những thân phận bé nhỏ thiệt thòi. Với truyện ngắn A Múi, tác giả Nguyễn Thu Hà gửi đến bạn đọc một câu chuyện rất xúc động về người đồng tính. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện này qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. A Múi sinh năm 1967, năm con dê theo lịch âm. Cái tên đơn giản, tiện đến không thể tiện hơn ấy để gọi. Nhưng cuộc đời A Múi lại trái ngược với cái sự giản tiện ấy. Giá như hắn không có mặt trên cõi đời này, mang kiếp người mà là kiếp con dê đại diện tuổi hắn, có lẽ hắn đã sung sướng, hạnh phúc hơn. Lần đầu tiên tôi gặp Múi, hắn tự nguyện sang sái làm cừu vạn bốc dỡ đồ đạc giúp gia đình tôi lúc giữa đêm vào căn nhà nhỏ giữa xóm thợ nghèo quận Tư. Ấn tượng đầu tiên của tôi về hắn là hắn không giống người, nghĩa là cái hình dạng lòng khòng 1m8 phủ ngoài bởi bộ đồ thun hoa mặc nhà của mấy mẹ Sồn, mái tóc dài qua vai, cứng quèo, cột bằng cọng thun bự, che một phần gương mặt lồi lõm dưới lớp son phấn lòe loẹt. Đôi mắt hắn u uẩn dưới ánh đèn đường lúc nửa khuya khiến người ta rợn gáy. Hắn lao từ góc tối trong vỉa hè ra chiếc xe tải, vươn hai cánh tay khẳng khiu, lều khều với chiếc ghế ngoài cùng, miệng eo éo, khàn khàn. Chế, chế để Múi giúp chuyển đồ cho nhá, Múi làm được lắm đó. Hắn thoăn thoắt bưng món đồ đi như chạy về căn nhà trống của tôi. Tôi còn chưa hết ngạc nhiên, hắn đã tiếp. Muối chờ nhà chế bữa rày, sao qua cúng lâu quá rồi mới dọn. Ngày nào muối cũng qua quét phân chó trước cửa đó chứ. Ôi mẹ ơi, tới đây tôi hiểu phần nào rồi. Cảm giác sợ sợ ban đầu bay gần hết. Tôi hỏi hắn. Vậy muối biết chó nhà ai hay sang bậy không? Hắn cười he he, mắt lấp lánh tinh quái. Muối biết đâu mà ở xóm này nhiều chó lắm. Muối làm hoài à? Mấy cô bác ưng bụng hay cho muối tiền cà phê, chứ muối không nghĩ chi hết á. Từ đêm đó, tôi có một người hàng xóm nhiệt tình giúp đỡ rất nhiều việc vặt. Đương nhiên sau những việc hăm hở làm, bao giờ A Muối cũng nhận tiền cà phê. Muối cũng làm nhiều việc khác cho hàng xóm xung quanh để kiếm tiền. Những công việc như dỡ hàng, vệ sinh cho bà con buôn bán, muối toàn làm về đêm, khi mà cái nhan sắc dị dạng của hắn không bị ai dòm ngó. Tất cả những đồng tiền kiếm được, hắn chắt mót chỉ để nghĩ đến chuyện tốt nhan sắc. Nhưng như trò đùa của số phận, hắn càng lam làm, càng tích cóp bao nhiêu, thì cái dung nhan bề ngoài của hắn càng dị dạng, khác thường bấy nhiêu. Muối bảo tôi muối là bóng lộ. Thú thực ban đầu tôi không phân biệt được thế nào là bóng, bóng lộ, gay, PD. Những danh từ chỉ những người nam đồng tính khác nhau ở điểm nào. Chính muối giải thích cặn kẽ cho tôi hiểu. Như muối, tuy sinh ra mang hình hài đàn ông, nhưng luôn nghĩ mình là nữ, luôn khao khát biến đổi bản thân thành một nàng gái đẹp, không chỉ ở thân xác mà là tất cả hành vi, trang phục, nhan sắc, giọng nói và đặc biệt rất mê trai. Muối sống lay lắt chung trạ với gia đình anh trai và mẹ già. Gia đình bốn thế hệ, hơn chục con người sống chen chúc trong gần 40 mét vuông nhà cấp 4 mái tôn và một căn gác xép. Ấy vậy mà nhà Muối còn nuôi cả một bầy chó 6 con, con nào cũng bự tràng và sủa gắt cắn nhau vì đói suốt ngày. Căn nhà nồng nặc mùi chó và hầu như luôn ồn ào tiếng cãi vã chửi rủa của những con người căng thẳng và thù địch vì bon chen kiếm miếng ăn bằng buôn bán để đóm cờ bạc. Nhiều khi giữa đêm tôi nghe tiếng khóc khàn đục của Muối dưới cửa sổ. Biết đêm đó Muối nằm ngủ ngay hàng ba hông nhà tôi sau khi lang thang kiếm tiền mà không mở được cửa vào nhà. Cả xóm và ngay cả gia đình chả ai ưa Muối. Hắn là hình ảnh ông kẻ dọa bọn trẻ con lười ăn của mấy bà mẹ ú nu, lê la suốt ngày, khắp xóm. Tay bưng bát cơm trộn hầm bà lằng, canh thịt trương phều, tay cắt đứa con mũi dãi. Bọn nhỏ đứa nào không chịu há miệng là các mụ la lên. À Muối tới kia, Muối ơi, nó không chịu ăn nè. Thế là đứa nhỏ há miệng ngậm thìa cơm, mắt đảo như bi, xem cái hình hài Muối có hiện ra đâu đó không. À Muối cũng là nỗi sợ bị trộm vặt của người lớn. Cả xóm trừ vài nhà giàu hay nhà chuyên cho vay nóng luôn đóng cổng rào. Còn lại hầu như làm nghề hàng hóa và thợ ra vào từ sáng tới tối. Họ cảnh sát Muối, hễ thấy Muối mon men tới gần cửa là quay đi nói chuyện hoặc im bặt nhìn Muối như chờ hắn đi khỏi họ mới làm tiếp được. Cơ khổ, Muối khoái mấy đôi giày hay bộ quần áo họ làm ra lắm. Muối hay lân la sang chỉ để sờ lên lớp da bóng mướt của những đôi giày nữ đủ màu, những bộ đồ thun hoa sặc sỡ khách hàng đặt may hàng chợ để chuyển đi vùng nông thôn nào sâu lắm, xa lắm. Chưa ai bắt được Muối ăn cắp bao giờ, nhưng khi mất vặt, họ nghĩ tới kẻ nghèo mạt, hèn kém nhất mà hắn đầu tiên. Từ ngày tôi về xóm, Muối phấn khởi vui vẻ lên nhiều. Mấy bà già xung quanh bảo tôi vậy và không quên nhắc. Cô cẩn thận cái thằng bóng già đó đấy. Cô cho nó vào nhà là cô mất đồ có ngày. Nó hiền lắm, nhưng bí tiền là ăn cắp ngay. Tôi nghe ừ hử để đấy. Phần vì thấy tò mò về Muối, phần thấy thương hắn sống lay lắt trong sự ghẻ lạnh và khinh bỉ. Phần vì nghĩ nhà mình giàu có gì đâu, có gì giá trị đáng để ăn cắp. Muối thấy tôi dễ dãi và hay hỏi về cuộc sống của hắn và những người như hắn nên tỏ ra quý tôi ra mặt. Hắn không chịu nhận tiền cà phê cho việc sáng nào cũng hốt dọn phân chó trước cửa nhà tôi nữa. Trong đó cũng có phần của vài con trong đàn chó nhà hắn. Hắn hay ngồi ở bậu cửa tôi mở lúc làm việc hay nấu ăn, hỏi tôi cả ngàn câu hỏi về làm đẹp, về quần áo, son phấn. Hắn bảo, hắn có hẳn 4 đứa cháu gái ở cùng nhưng không dám hỏi, bọn nó sẽ chửi vào mặt hay mét anh hắn là sẽ bị anh hoặc thằng cháu lớn tẩn cho no đòn. Tôi hiểu được vì sao hắn sợ và gia đình hắn vì sao khét hắn đến vậy. Lão anh trai hắn lái taxi, cứ xuống ca lại nhậu. Nhậu xong là chửi cả nhà và than thân trách phận, sao phải nuôi báo cô thứ quái thai A Muối. Lão xấu hổ vì Muối, nhục nhã vì thằng em chả phải đàn bà, dứt khoát không phải đàn ông, toàn làm việc nhục nhã kiếm mấy đồng còm. Mà phải chi, hắn tiêu tiền vào ăn uống cho Cam. Đằng này, hắn toàn làm chuyện xấu hổ, nào là xăm môi, bơm môi, xăm mắt, xăm chân mày, bơm cái gì ly côn ý, vào bàn tay bàn chân cho múp lên như chân gấu. Mà phải chi nó làm lên cho đẹp thì Cam. Môi giờ như hai quả chuối cao, đỏ loét, tều lên trên cái mặt nhờn nhẫy bì bị, xương sậu. Hai con mắt xăm đen thui cả mí trên lẫn mí dưới, bao quanh lòng mắt đục lờ dài dại. Cái chân mày mới kinh dị, chả biết con bê đê nào làm dạo quất cho nó hai con dao quắm ngang mặt. Mày chết đi, chết đâu đó nhanh đi cho tao đỡ nhục. Cuối cuộc nhậu nào, lão anh của Muối cũng gào lên câu đó trong suốt cuộc đời của Muối. Vậy nhưng Muối cũng có những lúc hạnh phúc đáo để. Ấy là khi hàng xóm có người chết. Không biết từ khi nào, cứ có đám tang trong xóm nhỏ ấy là đám PD tụ về hát suốt mấy đêm quan. Đặc biệt, đêm cuối cùng, trước khi đưa người chết đi chôn, họ sẽ hát nhảy gần như trọn đêm. Như một lệ đặc biệt, họ chẳng màng đến ánh mắt khó chịu kỳ thị hay những cái vỗ tay khen đứa nào đó hát hay. Chỉ cần cả bọn nhảy nhót với son phấn, váy áo rực rỡ màu sắc là vui rồi. Và A Muối vui ké một cách hồn nhiên, nhiệt tình nhất. Hắn lăng xăng quanh đám hát đám, lục bừng cháo khuya đi châm đá vào mấy ly trà loãng toẹt. Xong hắn trở về cái góc xa xa chút, ngồi ngó, ngồi cười hay hát theo bằng thứ giọng khàn đục, eo éo, khó tả. Bữa nào hên, Muối được một chị ngoắc lại cho đồ ăn, cho thỏi son hay cái áo dùng rồi, Muối sẽ cúi đầu òn ẻn. À Muối cảm ơn chế nhiều nhiều. Tôi rất sợ những ngày sau đó tôi sẽ bị nhức đầu với những lần chạy sang chớp nhoáng khi Muối diện cái áo được cho. Hắn sẽ liên tục, chế ơi, coi cái này với cái này được không? Cái này đầu tiên và cái áo được cho, cái này tiếp sau. Và một cái váy đến lưng bắp chân đầy sẹo tím tím với đám hoa lá trước đây từng một thời sặc sỡ lắm. Tôi đồ cái váy là loại váy rời dài đến gót để đi cùng áo kiểu trước đây của một chị nào đó. Giờ sang A Muối, nó lưng lửng tồi tội trên hai cẳng chân xương sầu, tong teo. Cái chuyện làm đẹp của Muối còn làm tôi đau đầu bực bội hơn nữa. Muối hay soi gương, bàn tay với những ngón tay xương sầu nhăn nheo mọc ra từ lưng bàn tay múp tròn, mọng như sắp vỡ. Hậu quả từ những ống silicone lỏng rẻ tiền hay rờ từng đường nét của gương mặt bị tàn phá. Muối tìm cách sửa chữa tân trang khuôn mặt đó và hắn thức đêm canh me ngoài đường tìm việc để kiếm tiền. Hắn gầy tong teo, nhưng ăn uống với hắn được liệt vào nhu cầu thứ yếu sau việc chỉnh đốn khuôn mặt và quần áo, phấn son. Nhiều hôm, thấy hắn đói khát uống thừa ly nước mía ngoài xe. Tôi không cầm lòng được, đành kêu hắn lại, múc cho hắn tô cơm đầy với cá thịt và dọa hắn. Không ăn hết, tôi sẽ nghỉ chơi với hắn. Hắn bảo, lần đầu tiên hắn ăn cơm có đủ cả tôm, thịt, cá và canh rau ngon đến thế này. Và hắn khóc. Ban đầu hắn chỉ chảy vài giọt nước mắt từ con mắt đục lờ xuống má. Sau thì hắn nức nở, tay run run như muốn đánh rớt cái tô. Và hắn bất giác bấu chặt cả hai tay lấy thành chiếc tô, như bám vào thứ gì đó ai sắp lấy mất vậy. Từ sau hôm ấy, A Muối ít nói hơn, hay làm hơn và chịu nghe lời tôi vô cùng. Tôi cũng hay bảo hắn sang ăn cơm khi để ý thấy hắn giàu dĩ. Hắn chịu nghe lời tôi khuyên, bớt làm những điều tệ hại lên khuôn mặt và thân thể của hắn. Duy chỉ có một điều tôi không tài nào bảo hắn thay đổi được là cách hắn gọi tôi là chế, tức là chị. Hắn nói tuy hắn lớn hơn tôi vài tuổi, hắn vẫn coi tôi là chế của hắn. Và tôi không ít lần gánh chịu ánh nhìn căm ghét khó chịu của chị dâu hắn cùng mấy đứa cháu gái khi hắn hớn hở chạy sang nhà tôi để khoe thứ gì đó, cái miệng liên tục: chế à, chế à. Họ ghét tôi cũng phải thôi, vì A Múi toàn mày tao với mấy bà chị dâu già hơn hắn cả con giáp. Khi bị đánh, hắn cũng gọi anh trai là mày luôn. Rồi một ngày, mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và A Múi chấm dứt một cách tàn nhẫn. Trưa đó, hắn đang giúp tôi gấp đám hộp giấy, thì con cháu gái thứ ba chạy sang. Nó bảo: bà kêu Múi về liền để ba nói chuyện. Hình như ba tính bán hai con A Tam với A Tứ đi đó. A Tam và A Tứ là hai con chó đẹp nhất đàn của Múi. Hắn tái mặt, nhưng bảo con cháu: mi về trước đi, Múi đưa đám hộp lên kệ giúp chế, rồi về liền à. Con bé cháu nấn ná chút rồi về trước. A Múi xếp hết đám hộp giúp tôi rồi mới chạy về. Tôi dọn dẹp xong, thì nghe bên nhà Múi có tiếng la hét, tiếng Múi khóc rất lớn. Tôi biết, vậy là hắn mất hai con chó cưng. Cả tiếng sau, tôi mới nhận ra là chiếc điện thoại của mình đã biến mất. Tôi sững sờ và sốc. Sang hàng xóm mượn điện thoại để điện báo cắt tới tổng đài. Cả xóm nhốn nháo nghe tin tôi mất điện thoại. Họ không ngập ngừng mà khẳng định luôn: Múi đã ăn cắp bán đi để chuộc chó. Tôi hoang mang và buồn rất nhiều. Bởi A Múi biết rõ trong chiếc điện thoại ấy là rất nhiều thứ quý giá đối với tôi. Từ hôm đó tôi tránh gặp A Múi. Hắn vẫn qua dọn vệ sinh cửa nhà tôi vào sáng sớm và lượn qua lúc đêm muộn. Đôi khi hắn vẫn khóc dưới cửa sổ nhà tôi khi phải ngủ lại ngoài đường. Đàn chó mất bớt hai con của hắn cũng bớt sủa ồn ào. Nhà hắn cũng bớt tiếng chí chóe phiền hàng xóm. Đôi lúc bắt gặp hắn đi ngược chiều ngoài ngõ, hắn nhìn tôi bằng đôi mắt u buồn ngày càng đục lờ hơn, rồi cúi đầu đi qua. Hắn lặng lẽ như cái bóng lầm lũi, chứ không ồn ào như trước nữa. Vài tháng sau, tôi chuyển nhà mới. Ngày đi, tôi gửi bà cô kế bên ít quần áo cho Múi. Bà hỏi: bộ cô không giận hắn hả? Hắn im không nói và tránh cô vậy là hắn lấy chắc rồi. Quần dàn mành phản phúc ấy, cô cho đồ làm chi? Tôi chỉ biết thở dài, dặn: con không chắc hắn tệ vậy đâu. Dì cũng đừng quả quyết vậy, lỡ không đúng tội hắn. Còn chỉ tiếc ảnh gia đình, ba mẹ, anh em con trong điện thoại mất hết. Dì đưa chỗ quà này cho hắn và bảo hắn cứ qua mái hiên con ngủ đỡ. Con dặn chủ nhà mới cho hắn rồi. Và tôi chia tay xóm nhỏ trong đêm ấy. Khi xe đồ đi giữa đêm, tôi thấy A Múi đứng nấp sau cây cột điện nhìn theo. Hắn khóc. Tầm nửa năm sau thì tôi nhận được tin hắn chết. Hôm ấy đúng vào rằm tháng 7, tôi đang lỉnh kỉnh sắp đồ cúng rằm thì anh trai A Múi gọi cho tôi. Anh hắn bảo kiểu gì tôi cũng phải qua đốt cho Múi nén nhang và nhận món đồ Múi gửi lại cho tôi. Tôi sang đưa A Múi đoạn đường cuối. Đám tang lạnh lẽo, vắng hoe, không kèn trống. Vài vòng hoa điếu treo thê lương cạnh tường nhà kế bên và chiếc quan tài gỗ tạp rẻ tiền lộ cộ với đám đồ cúng chỏng chơ trên chiếc bàn cũ. Anh chị hắn lấy tấm hình từ thời hắn đi học, trưng làm ảnh thờ. Khuôn mặt một cậu trai u buồn với đôi mắt đen và khuôn miệng mím chặt, nhìn ra đám hàng xóm đến góp viếng. Họ cho tôi biết A Múi chết mà chả ai hay biết. Ngày đầu hắn sốt vì nhiễm trùng máu, do chó của hắn táp vào đùi lúc hắn cho bọn nó ăn. Bà già nhà bên dì tai tôi: có khi nó bôi bò kho lên đùi, lên bụng cho bọn chó liếm chơi. Chắc hôm ấy vô phúc, nó nổi điên, nó táp đấy. Anh hắn mang ra đưa tôi một bọc ni lông gói kỹ mấy lớp. Lão bảo khi dọn tủ của hắn, thấy bức thư hắn cột ra ngoài cái bọc này, để gửi cho tôi và dọa sẽ về bóp cổ đứa nào im đi. Tôi mở 4 lần giấy gói, rơi ra tờ giấy có vài dòng nguệch ngoạc và cái điện thoại LG màu trắng của tôi. A Múi viết: Chế ơi, Múi không có ăn cắp, con Tư, con cháu gái thứ ba của hắn, lấy đem cầm trả nợ đánh đề. Múi vay khắp nơi chuộc về rồi trả nợ hơn 2 tháng mới hết. Múi buồn lắm. Chế là chế của Múi mà. Tôi đưa hắn đến nơi hỏa thiêu, gửi người đốt lò đốt chung cho hắn bộ quần áo mới. Giữa đám người nhà vẫn ồn ào xỉa sói vô cảm, tôi là kẻ duy nhất khóc hắn. Khóc cho một kiếp người đến chết vẫn đấu tranh để khẳng định mình. Đến chết vẫn không được công nhận, đến chết vẫn mong cầu có được chút tình thương. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang truyện ngắn A Múi của tác giả Nguyễn Thu Hà. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng cảm nhận về truyện ngắn này. Tác giả Nguyễn Thu Hà chia sẻ rằng: Tôi viết truyện ngắn A Múi năm 2016, lúc mà cộng đồng LGBT Việt Nam chưa được công nhận và cái nhìn của xã hội đối với những người mang giới tính thứ ba rất nhiều kỳ thị và sai lệch. A Múi được xây dựng từ một nguyên mẫu thật ngoài đời, chịu sự ghẻ lạnh và kỳ thị rất lâu dài từ ngay chính những người thân ruột thịt và hàng xóm xung quanh. Cả cuộc đời của bạn ấy sống trong nghèo túng, thất học, thất nghiệp. Nguyên nhân của cái nghèo túng khổ sở luẩn quẩn đó cũng vì giới tính chẳng giống ai. Bạn ấy đã phải sống trong sự khổ đau câm nín mà phải vẫy vùng giữa 100.000 sự lên án, quy chụp, phủ nhận và hắt hủi từ chính gia đình lẫn những người xung quanh. Bạn ấy vẫn luôn khao khát được khẳng định mình, khao khát được công nhận và yêu thương. Tôi nghe câu chuyện này và cảm thấy day dứt. Tôi viết trong tâm trạng thực sự đau đớn và nhiều suy nghĩ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đọc tác phẩm, chúng ta thấy A Múi là một người tội nghiệp trong thân xác một người đàn ông tàn tạ vì nghèo khổ, lao động vất vả, thiếu thốn và cả đòn roi từ người thân. Tâm hồn A Múi lại hiền lành, nhu thuận như một cô gái nhỏ luôn khát khao vòng tay yêu thương, che đỡ và sự trìu mến động viên của mọi người. Tâm hồn cô gái ấy chắc hẳn không biết bao lần khao khát một tình yêu đích thực từ một người đàn ông cho mình. Bởi thế, A Múi luôn muốn mình đẹp hơn trong mắt người đối diện. A Múi luôn đổ hết thành quả lao động vất vả vào việc làm đẹp. Bi kịch chồng lên bi kịch, khi càng khao khát thì đích đến càng xa hơn. Những ngày hạnh phúc nhất của A Múi có lẽ là những ngày ở bên cạnh một người phụ nữ hàng xóm mới, Chế Hà. Sự thương cảm của người phụ nữ đôn hậu đã giúp A Múi thấy được mình có giá trị và được tin tưởng. A Múi lần đầu tiên biết đến sự cảm thông giữa người với người. Tiếc thay, bi kịch vẫn không thôi giáng xuống A Múi. Vì mặc cảm, vì muốn chuộc cái lỗi lầm của người thân đối với ân nhân mà A Múi chưa thể mở lời thanh minh thì đã ra đi, mang theo những u tối, uẩn khúc chất chứa. Cái kết thúc câu chuyện cuộc đời A Múi thật buồn, nhưng lại như một tiếng lòng rất trong, rất lớn, đánh động đến lương tri và nhận thức của những người đang sống cùng thời đại. Nó thức tỉnh chúng ta hãy có cái nhìn thật độ lượng, đúng đắn và yêu thương cho những người sinh ra đã mang trong mình sự không may về giới tính. Hãy mở lòng để yêu thương, dẹp tan sự kỳ thị và đặt họ đúng chỗ với giá trị con người họ đối với xã hội. Ai sinh ra cũng có quyền được hạnh phúc, được cho đi và nhận lại yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh, phát thanh viên Minh Nguyệt, Hùng Sơn, kỹ thuật viên Anh Tuấn biên tập và giản dựng đến đây là hết. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin thân ái chào tạm biệt.